Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 56, đáng tiếc sự nghiệp Cao Phong phát triển không ngừng. Nếu như nói Tú Nhi kia chủ động tỏ tình, hy vọng quan hệ bình thường hóa, để Bạch Hạo Nam cảm thấy tại phụ một viện cái này y tá vòng mà bên trong không phải tốt như vậy mù. Lăn lộn. Quách Tiếu Tiếu dắt mang ra cảnh sát gia đình, liền để Bạch Hạo Nam xác nhận mình ở tại Dung đều thời gian không lâu. Có lẽ tựa như hắn cho Trần Tố Phân thuyết minh như thế. Mang xong cái này hai đội bóng tranh tài, chỉ sợ cũng thật nên đi. Chuyện trước mắt đã lúc nào cũng có thể bại lộ. Lưu Hào cái này thuận miệng bịa đặt ra thân phận cũng không thể dùng. Nhưng Bạch Hạo Nam cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Chữa bệnh hệ thống vệ sinh bóng đá thi đấu chế độ thi đấu an bài đến tương đối gấp. Dù sao các bác sĩ vẫn là lấy chính nghiệp làm chủ. Nếu không phải những năm này hoạt động bóng đá tại thành phố lớn quần chúng cơ sở tốt, cũng không trở thành làm đại quy mô như vậy tranh tài. Mặc dù không có nhiều ngoại giới chú ý độ, nhưng ở chữa bệnh hệ thống bên trong, tối thiểu yêu thích bóng đá công nhân viên chức nhóm trong mắt. Coi như là cái ngày lễ, dù sao cũng so mỗi ngày ngày qua ngày giải phẫu, học thuật hội, công việc gia đình hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt muốn hưng phấn kích thích chút. Y khoa đại phụ thuộc bệnh viện cái này hai chi công nhân viên trước đội liền càng nhiệt liệt. Cho nên toàn bộ tranh tài dù là có chút dày đặc, các bác sĩ cơ hồ từ không vắng chỗ. Bốn trận tiểu tổ thi đấu về sau đều lấy riêng phần mình tiểu tổ thứ nhất ra biên. Đến lúc này những người đồng hành còn không có ý thức được y khoa đại cái này hai chi công nhân viên chức đội quật khởi. Nhưng y khoa đại học sinh, đặc biệt là các nam sinh đã phi thường nhiệt liệt chuyển biến thành sư huynh trung thực fan hâm mộ. Đương nhiên cũng là hào ca trung thực tiểu đệ, hiện tại xác thực có bí mật thuyết pháp. Tranh thủ mời hào ca cho y khoa đại đội giáo viên làm huấn luyện viên. Dù là tiền lương thấp điểm, hào ca khẳng định vẫn là sẽ lưu lại hỗ trợ. Tối thiểu tại vị kia kiều sư tỷ trước khi tốt nghiệp một năm này không có vấn đề. Bởi vì hai chi đội bóng đã đánh lên tươi sáng lạc ấn. Thích nói chuyện trời đất các sinh viên đại học bình luận hào ca dẫn đội phảng phất có môn ni bên. Trong áo cái chủng loại kia ma lực. Cũng mang theo loại kia thiết huyết hương vị. Các nữ sinh liền sẽ hỏi cái này mục lão sư là ai. Các nam sinh đương nhiên sẽ ngạo nghễ phổ cập khoa học kia chính là thiên hạ đệ nhất chói mắt thế. Giới bóng đá giáo đầu vân vân. Dù sao Bạch Hạo Nam dẫn banh đội thời điểm tranh tài. Vô luận tại y khoa đại vẫn là đi khác sân bóng nhìn trên đài thường thường ngồi đầy y khoa đại học. Sinh. Để bệnh viện tổ chức đội cổ động viên chỉ có thể trình diện vừa đi. Nghe nói là toàn bộ bóng đá cúp thi đấu hiện trường không khí tốt nhất hai chi đội ngũ. Cho nên khi phụ hai viện chi kia công nhân viên chức đội ra biên về sau liền gặp chứ danh đường sắt bệnh viện về sau. Quả thực là thịnh huống chưa bao giờ có. Đem y khoa đại sân bóng chen lấn chặt như nêm cối. Theo thanh niên các bác sĩ nói, đường sắt bệnh viện vẫn luôn có chân cầu truyền thống, hơn nữa còn thường xuyên điều tạm mấy cái đường sắt hệ thống cao thủ đến dự thi. Đối với loại này thuộc về cỡ lớn xí nghiệp nhà nước bệnh viện, ngay cả y khoa đại quy mô đều chỉ có thể là tiểu vu gặp đại vu. Bạch Hạo Nam đều biết 20 năm trước đường sắt hệ thống là chuyên môn có đầu tàu thể hiệp cái. Này độc lập bộ môn. Có thể cùng cấp tỉnh đội bóng bình khởi bình tỏa. Hiện tại mặc dù hủy bỏ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Quá khứ 7 giới chữa bệnh hệ thống tranh tài, đường sắt bệnh viện cầm 3 lần quán quân. Phụ hai viện có loại đi đến đầu cảm giác, nhưng chính như là trận đấu thứ nhất đồng dạng. Đám cầu thủ bày ra vẫn là hưng phấn, là loại kia phải tao ngộ cường địch hưng phấn. Mà không phải tướng bên thua ủ rũ. Tiểu tổ thi đấu mấy trận đấu có thể nói phụ hai viện chi này không chính hiệu đội biểu hiện so sánh. Khập khiễng một viện càng tốt hơn. lúc đầu bọn hắn thực lực liền mạnh hơn một chút, mà lại trời xui đất khiến sau tổ đội bọn hắn là mỗi sáng sớm huấn luyện. Bất kỳ cái gì từng có đi làm kinh lịch người đều có thể minh bạch buổi sáng sớm 2 giờ đi sân bóng huấn luyện sau đó đi làm, cùng sau khi tan việc đá 2 giờ cầu về nhà, đối ý chí lực khảo nghiệm là hai chuyện khác nhau. Dù là lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, Bạch Hạo Nam kỳ thật nội tâm cũng càng xem trọng chi này đội bóng. Không biết là muốn cùng nghiệp vụ bên trên càng mạnh mẽ, thanh danh tài nguyên đều ưu việt hơn phụ một viện kìm nén kình vẫn là cái gì. Dù sao đám người này huấn luyện khắc khổ hơn, Bạch Hạo Nam lúc ấy mới có thể thuận miệng nhắc nhở bọn hắn cũng tổ cái đội dự thi. Thật sự là có chút không nỡ chi đội này tàn, đồng dạng là công nhân viên trước đội, chi đội này chủ đánh liền là 541 trận hình. Cũng chính là 5 cái hậu vệ, 4 cái giữa trận, 1 cái tiên phong, bởi vì chi đội này có cái tại nước Đức đã du học còn tới nước Đức nửa đội bóng chuyên nghiệp đi hỗn. Qua mấy ngày tiên phong, dùng Bạch Hạo Nam nói với bọn họ nguyên thoại liền là: thứ ta dạy là nhằm vào đại đa số người, nhưng đối với lão Chu loại này có thiên phú mũi nhọn tới nói, ta yêu cầu liền là mọi người quay chung quanh hắn đến đánh. Đá bóng, tuyệt đối là cái tuyệt đại đa số người liều mồ hôi. Số người cực ít liều thiên phú vận động, lão Chu có điểm ấy thiên phú, nếu như lúc tuổi còn trẻ có thể đi vào nghề nghiệp hệ thống, khả năng liền thiếu đi cái chủ trị y sư. 33 tuổi lão Chu luôn luôn càn rỡ cười ha ha. Xem ra cũng là có chuyện xưa người. Khả năng lão Chu chính mình cũng không rõ lắm mình đá bóng thiên phú ở nơi nào. Luận khởi động, dẫn bóng, hơn người, sút gôn hắn đều chỉ có thể nói là so mọi người tốt điểm. Cũng không tới chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Nhưng hắn làm việc dư bóng đá vòng mà bên trong liền là thường xuyên có thể đi vào cầu. Cùng hắn đánh giá cầu người đều cực kỳ thích phối hợp hắn. Bạch Hạo Nam rõ ràng, mỗi trận đấu đều là yêu cầu cả chi đội hơn nửa hiệp tận lực bảo trì phòng thủ trạng thái. 541 trận hình vốn là lệch phòng thủ. Như cùng hắn tại Lam Phong đội làm như thế, yên lặng quan sát nửa trận. Chỉ cần đội bóng không có ném cầu, nửa chàng sau liền có thể bắn tên có đích phát lực. Thậm chí có đôi khi lão Chu đều là nửa chàng sau mới lên trận. Bởi vì bóng đá nghiệp dư viên thể lực thật sự là có hạn. Hôm nay lại là như thế này, Bạch Hạo Nam mang theo lão Chu đứng tại đài chủ tịch bên cạnh trên bậc thang. Căn bản liền không nhìn bị đè lên đánh đến lung lay sắp đổ bản phương phòng tuyến. Nhỏ giọng cho mình tiên phong phân tích đối phương hậu vệ. Thấy không, cái này hậu vệ giữa động tác quen thuộc, mỗi làm chúng ta giải vây đem cầu đá ra, ngươi chú ý nhìn, hắn luôn yêu thích ngửa đầu ngắm lấy cầu lui về sau, lui lại lấy đi đón cầu. Điều này nói rõ hắn đang phán đoán rơi cầu vị trí thời điểm không tự tin. Thấy không, thấy không, sập hầm mỏ. Trên trận vốn là phụ hai viện đá ra một cái không trung cầu. Rõ ràng đường sắt bệnh viện là đè ép nửa chàng đánh trạng thái. Cái này một tên sau cùng hậu vệ giữa. Tại tiếp cái này không trung cầu thời điểm. Về sau liên tục lui mấy bước. Toàn bộ thân thể đều ngửa ra sau nhảy dựng lên. Vẫn là sập hầm mỏ. Sập hầm mỏ cái này chuyên nghiệp thuật ngữ ý tứ liền là phán đoán sai lầm không trung cầu vị trí. Đỉnh sát na đầu cùng cầu kém chút khoảng cách, bỏ qua bóng ra, loại chuyện này dù là tại đỉnh cấp trên sàn thi đấu đều có xuất hiện. Không có thèm, dù sao loại này toàn phương vị toàn không gian ba chiều trong không gian phán đoán một cái tốc độ, lực lượng, góc độ thậm chí tốc độ gió ở bên trong điểm rơi. Còn chỉ có thể dùng đầu đần như vậy vùng, có thể chọn chỗ trống rất nhỏ động tác đi chặn đường. Phạm sai lầm là rất bình thường, đặc biệt là đằng sau còn có cái thủ môn viên, có đôi khi hậu vệ giữa sẽ còn làm bộ sập hầm mò. Tiêu sái tặng cho đằng sau thủ môn viên, nhưng Bạch Hạo Nam hết lần này tới lần khác liền tóm lấy điểm ấy tại lão Chu bên tai thấp giọng. Bốn bước, nhớ lấy, bốn bước, cái này hậu vệ giữa chỉ cần đang lùi lại tiếp không trung cầu. Lùi về sau vượt qua bốn bước, quả cầu này tuyệt đối sẽ rơi sau lưng hắn, tuyệt đối sẽ sập hầm mỏ. Kỳ thật cái này không riêng gì nhằm vào hắn, là ta kinh nghiệm nhiều năm, tối thiểu có 80% tỷ lệ, nhưng cái này hậu vệ giữa có thể đem 80% tỷ lệ đề cao thành 100%. Nước Đức du học bác sĩ con mắt đều sáng lên, ta liền chuyên môn ở thời điểm này sớm bắn vọt. Bạch Hạo Nam đã xác nhận tìm tới tử huyệt. Đi thôi, xuống dưới làm nóng người. Nửa chàng sau liền nhất định cố ý nhiều đánh loại này qua đội đầu. Hắn đang lùi lại ngươi liền có thể vụng trộm khởi động. Chỉ cần qua bốn bước, vậy liền toàn lực bắn vọt đến phía sau hắn. Nhất định có thể sau lưng hắn nhặt được rơi xuống đất quả đào. Còn lại liền là đối mặt thủ môn viên sút gôn. Thật lâu về sau, lão Chu đều đang khắp nơi truyền thuyết cái này tiết mục ngắn. Đương nhiên kia đã là hắn rời khỏi giã cầu vòng về sau nói năm đó khẩu khí. Bởi vì cái này lui bốn bước, quả thực thành hắn về sau huy hoàng dung đô thị giã cầu vòng đoạt mệnh thần khí. Ai cũng không biết hắn vì cái gì tổng có thể thu được nhiều như vậy xuất quỷ nhập thần đoạt tại tất. Cả hậu vệ sau lưng cơ hội cầm banh, kia là làm tiền phong nhất tha thiết ước mơ đơn đao đối mặt thủ môn viên. Ai cũng không biết vì cái gì hắn cầm đơn đao cơ hội nhiều như vậy. Bạch Hạo Nam loại này giản dị đơn giản tới cực điểm dạy bảo phương thức quả thực có chút bật hách. Hơn nửa hiệp vẫn là bị đường sắt bệnh viện đánh cái ba, không phụ hai viện. Tại nửa trang sau bắt đầu về sau, đạt được đặc biệt chỉ thị trung hậu trận một khi lấy được banh. Liền tận lực hướng phía đối phương nửa trang dùng sức đá. Vô thành vô tức ra sân lão Chu tại 20 phút bên trong bắt 4 cái đơn đao. Cái kia nhiều lần sai lầm hậu vệ giữa bị thay đổi đi về sau. Vẫn như cũ không có thể ngăn cản ở cái này chơi bóng rất thông minh tiên phong. Lại bắt 2 cái đơn đao. Chạy quán quân đi đường sắt bệnh viện nguyên lai tưởng rằng đại cục đã định. Giữa trận nghỉ ngơi thậm chí còn đổi 2 cái chủ lực buông lỏng xuống. Ai biết sẽ gặp phải loại này quỷ cũng không tin sự tình. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.